One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Đạt đến ngư nhân đảo. Tựa như Hancock giống nhau. Hancock năng lực cũng để cho Zoro có chút kiêng kỵ. Nhưng là, hiện tại Hancock biến thành Zoro nữ nhân. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không làm thương tổn Zoro. Zoro trong lòng cũng sẽ không chút nào lo lắng. Đối với Perona cũng đúng như vậy. Cái này cổ linh tinh quái nữ hài. Để Zoro xuất tận xấu. Zoro căn bản không có biện pháp đối phó nàng. Thế nhưng, Zoro ở sâu trong nội tâm. Đã có rất mãnh liệt muốn chinh phục người nữ nhân này ý niệm trong đầu. Hắn không phải một cái thích bị người áp chế người. Bất luận là người nào. Zoro cũng không cam tâm bị tiểu sửu giống nhau ý bài bố. Cho dù là Perona cũng không có ác ý. Zoro ánh mắt trở nên càng phát ra cuồng dã. Khí thế trên người trở nên cũng như là dã thú hung mãnh. Trên người mỗi một tấc bắp thịt cũng đều theo kịch liệt căng thẳng. Perona lại là sợ, lại là khẩn trương. Nàng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Làm Zoro chặn ngang đưa nàng ôm về sau. Perona cả người giống như là tung bay ở trên tầng mây. Theo bản năng ôm sát Zoro cổ. Chỉ chốc lát, Zoro liền đem nàng nhét vào trên giường. Lập tức, Zoro liền nhào tới. Tuy là Zoro không có trực tiếp giữ lấy Perona. Có thể cái kia cuồng dã hôn. Cũng để cho Perona càng phát ra thấp thỏm lo âu. Tim của nàng, hươu chạy vậy dồn dập nhảy không ngừng. Cái kia một đôi kiều tiếu chân dài. Càng là bất an vặn vẹo loạng choạng. Thậm chí cũng không biết nên để ở nơi đâu. Làm Zoro cuối cùng vừa người áp lên đến từ về sau. Tựa như một tòa đại sơn giống nhau. Perona theo bản năng kêu lên sợ hãi. Cũng không lâu lắm, nước mắt của nàng liền chảy xuống. Cái kia một đôi thủy uông uông con mắt. Xinh đẹp xấu hổ, lại mang vài phần u oán. Thoạt nhìn, điềm đạm đáng yêu. Xác thực làm lòng người đau nhức. Zoro theo bản năng thả chậm động tác. Bất quá, rất nhanh, Perona hai chân liền trùng điệp ở tại Zoro trên hai vai. Hai người lần nữa quấn quýt si mê cùng một chỗ. Thật lâu không chịu xa nhau. Perona tiếng kêu, để Zoro trong lòng, có một phen đặc biệt chinh phục khoái ý. Chờ đợi ngoài cửa Robin nghe được bên trong động tĩnh. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một nụ cười ngọt ngào. Robin rất nhanh thì cất bước đi ra ngoài. Nàng biết, Zoro không sao. Cái kia so với dã thú còn muốn hung mãnh nam nhân. Lại đầy máu sống lại. Một phen điên cuồng mưa bão sau đó. Perona núp ở Zoro trong lòng. Đôi bàn tay trắng như phấn không được chủy đả ở Zoro trên người. Perot an quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Hận không thể một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Nhưng là, quả đấm của nàng. Lại xuất kỳ không có bất kỳ khí lực. Càng giống như là cố ý đang làm nũng giống nhau. Thật xin lỗi. Zoro dùng sức đem Perona kéo. Mới vừa hắn. Hoàn toàn chính xác làm hơi quá đáng. Nhưng là lúc này đây. Perona lại hung hăng cho hắn một quyền. Vì sao nói xin lỗi? Lẽ nào, người tâm lý không thích ta? Zoro sửng sốt một chút. Thấy Perona đã câu dẫn ra ngón tay sẽ đối tự sử dụng bi quan quỷ hồn năng lực. Zoro thân thể giật mình một cái. Vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải. Hừ, ngươi cái này đại phôi đản. Ta là nữ hài. Khi dễ ngươi vài cái làm sao vậy? Nhưng là ngươi. Ô ô, ngươi cư nhiên động như vậy lực. Vừa nói, Perona vành mắt đỏ lên. Giống như một nồi điên tiểu lão hổ giống nhau. Chợt nhào vào Zoro trên người hung hăng cắn một cái. Nữ nhân đều là không thể nói lý. Zoro tự biết đuối lý. Cũng không dám né tránh. Chỉ có thể mặc cho Perona trên người mình xí. Một lát sau, Perona yên tĩnh lại. Tay nhỏ bé của nàng cũng êm ái rất nhiều. Không ngừng ở Zoro trên người lục lọi. Trong mắt của nàng cũng nhiều một tia ngọt ngào tiếu ý. Hừ. Yên tâm đi. Về sau lúc ở trên giường, ta sẽ không lại khi dễ ngươi. Ta cũng vậy. Zoro vừa dứt lời, Perona trợn mắt, hận không thể muốn ăn Zoro. Zoro không biết mình nói sai chỗ nào. Lúng túng ngẩn người. Perona khí hanh hanh chừng Zoro liếc mắt, ngươi dám. Zoro trực tiếp hết chỗ nói rồi. Đệ nhị thiên thiên mới thả sáng. Zoro vừa mới đến trên bong thuyền. Đang muốn như bình thường giống nhau đúc luyện thân thể. Lại phát hiện Robin thật sớm liền đi tới trên bong thuyền. Chỉ là một cái bóng lưng. Để Zoro sửng sốt một chút. Không đợi Zoro mở miệng. Robin liền cười quay người sang tới kiếm sĩ tiên sinh. Sớm a, thoạt nhìn, khí sắc không tệ a. Cái này còn không phải của ngươi công lao. Zoro sớm biết từ Perona trong miệng biết đến chân tướng. Thật không minh bạch, Robin đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nếu là Nami, nữ nhân khác muốn tiếp cận Zoro, đơn giản là mơ tưởng. Nhưng là, Perona cũng là Robin chủ động để cho nàng tiếp cận Zoro. Ngay lúc đó Perona, ít nhiều có chút không tình nguyện. Robin thậm chí còn uy hiếp quá nàng. Vậy ngươi muốn cảm tạ ta? Robin cười nhìn về phía Zoro. Zoro thích nhất Robin cười. Bất luận cái gì sự tình, cũng có thể làm cho tâm tình của người ta lập tức trở nên khai lãng. Robin tuy là bình thường nói, có chút bụng đen, thích nói chút lạnh chê cười. Nhưng là, nàng trên mặt, phần kia vĩnh viễn xử chi đạm nhiên cùng tự tin lạc quan nụ cười. Lại làm cho Zoro xuất kỳ mê muội. Cùng Nami so sánh với Robin yêu nhã khí độ. Cái kia độc hữu chính là nữ nhân thành thục mị lực. Nami ở trước mặt nàng, bao nhiêu có vẻ ngây ngô non nớt rất nhiều. Tuy là Tina niên kỷ cũng không ít, có thể Tina lại càng thêm lãnh khốc. Chỉ là một cái nhãn thần, cũng làm người ta tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mà Robin, mặc dù là đối mặt địch nhân, như trước trên mặt mang thanh nhã nụ cười mê người. Robin càng thêm gợi cảm, Tina càng thêm lãnh khốc, Nami hoạt bát đáng yêu, Perona thì là cổ linh tinh quái, Lily thì là một cái 10 phần tiểu ma nữ. Mà Sadi, hay là chớ nói ra, nữ nhân kia, trong đầu cả ngày không biết suy nghĩ cái gì. Zoro có thể không phải hy vọng bị nàng treo ngược lên đánh. Đương nhiên, nếu để cho Zoro đem Sadi treo ngược lên, Zoro đáy lòng bao nhiêu còn có một tia nho nhỏ chờ mong. Trên đường đi, tuy là gặp phải không ít hải quái, thế nhưng những thứ này cũng không cần Zoro đi lo lắng. Bởi vì hắn những đồng bạn đầy đủ xuất sắc, thậm chí ngay cả phong phạm đạt đến đăng cần thủ hạ cũng không có đụng tới. Coi như mấy ngày phía sau đạt đến ngư nhân đảo, trên đảo bầu không khí cũng xuất kỳ khẩn trương. Trên đường khắp nơi đều là chạy khắp nơi ngư nhân. Zoro vừa hỏi mới biết được, thì ra Luffy đám người đã ở chỗ này đổ bộ. Càng Kizaru cùng Hắc Hồ Tử sau khi giao thủ, siêu tân tinh liền ra đi. Thế nhưng, ngư nhân đảo là tiến nhập tân thế giới địa phương chắc chắn phải đi qua. Zoro hơi chậm một bước, bị Luffy bỏ lại đằng sau. Cho nên, hắn đi tới nơi này, Luffy đã cùng ngư nhân đảo xảy ra xung đột. Đầu tiên là bị coi thành không hoan nghênh khách nhân. Lập tức Long Cung thành bị hải tặc xâm lấn. Làm Zoro chạy tới nơi này, mũ rơm đoàn hải tặc đã cùng ho đi. John mới thái dương đoàn hải tặc gần triển khai ác chiến. Zoro đối với lần này cũng không có hứng thú quá lớn. Thực lực của hắn sớm đã vượt lên trước ho đi. John nhiều lắm, ngư nhân đảo đối với hắn vẻn vẹn mà nói đã mất đi không ít hứng thú. Chỉ là đi ngang qua mà thôi, thuận tiện thưởng thức một chút nơi đây độc nhất vô nhị Long Cung phong cảnh. Bất quá Luffy đám người tuy nhiên cũng rất muốn đi sân rộng xem náo nhiệt một chút. Zoro không thể làm gì khác hơn là theo mọi người đi cắt long kiểm tra đức sân rộng. Mới vừa đạt đến sân rộng, vừa lúc nghe được một hồi nữ nhân tiếng quát tháo. Luffy, mau cứu ta phụ vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.